Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1914, góc truyện audio.com, hai nước hòa thân, thế tử gả cho vương gia Bắc Khuynh quốc, chàng diện cùng phô trương vậy dĩ nhiên là không thể thiếu. Kinh thành dân chúng đều đi ra xem náo nhiệt, cái kia đậu phộng quả táo vông đến đầy đất. Trầm Mộc Bạch ngồi ở trên ngựa tiến đến nghênh đón thế tử. Nữ tử một thân hồng y, bộ dáng khí khái hào hùng không mất tú lệ, vốn liền da thịt trắng nõn, nổi bật lên mặt như hoa đào đẹp mắt. Các thiếu niên trực tiếp là thấy choáng mắt, bọn họ đã chỉ nghe nói qua vương gia trời sinh tính phong lưu, xưa nay yêu trắng trợn cướp đoạt mỹ nam tử, nhưng lại không biết thì ra đẹp như thế, bây giờ xem xét tâm đều muốn tùy theo rung động đi. Trầm Mộc Bạch lại là nơm nớp lo sợ cực kỳ, sợ Ân Tuyết Uyên liền từ chỗ kia xuất hiện. Cũng may một quá, trình tiếp theo, đối phương từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Thế tử dù sao sinh ở quốc gia Nam Tôn, lúc thành thân trang phục tự nhiên là muốn so nam tử Bắc Khuynh quốc mộc mạc một chút, không đến mức trang điểm lộng lẫy như vậy. Nhưng cái này nhập gia tùy tục, khăn đội đầu của cô dâu tự nhiên là phải phủ thêm. Xe ngựa tại trước vương phủ dừng lại, tiểu tùy tùng liền tranh thủ đỡ thế tử xuống. Trầm Mộc Bạch tự nhiên là phải xuống ngựa tiếp lấy. Thế tử này so với cô cao hơn, thân hình cũng là thon dài thẳng tắp, khăn đội đầu che kín của cô dâu đứng ở bên người thấy thế nào cảm giác quái dị. Vừa chạm vào tay đụng phải ngón tay kia, thế tử liền bắt được cô. Xúc giác hơi lạnh để cho Trầm Mộc Bạch vội ý thức muốn rút cách một chút, lại không nghĩ, đối phương càng bắt càng chặt. Thế tử, cô nhịn không được, thấp giọng kêu lên, vương gia, tiếng nói thế tử trầm thấp lại mang theo nụ cười lạnh nhạt, ngón tay dường như không dễ dàng thổi qua lòng bàn tay cô, rước lấy một trận ngứa ý tê dại. Trầm Mộc Bạch nhịn không được trọn tròn con mắt, nghĩ thầm thế tử này quả nhiên không hổ là nam tôn quốc, hành vi cử chỉ phóng đãng như vậy, nói không chừng ngày bình thường liền hoa tâm quen. Thì càng hợp ý cô, mặc dù nói thì nói thế, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn còn có chút không thích ứng trêu chọc thân mật mập mờ như vậy, thế tử chú ý dưới chân. Thế tử cười khẽ một tiếng, nói, vương gia không cần phải lo lắng. Vừa nói, đúng là trước so với cô còn nhiều hơn đi một bước. Liễu Nhi thấy vậy không khỏi trong lòng quái gì, mình sinh ở Bắc Khuynh quốc nhưng từ chưa thấy qua có nam tử tại thời điểm thành thân, không biết xấu hổ như thế, so thê. Chủ chính mình còn muốn đi đầu một bước, nhất là tay vương gia nhà mình bị thế tử nắm thật chặt, cái loại cảm giác này liền càng thêm nồng nặc. Cái vương phi này gan lớn như thế, ai, nghe nói nước láng giềng từ trước đến nay cũng là nữ tử thê thiếp thành đàn, thế tử này xem xét liền như thế, vẫn là Ân công tử tốt. Thời điểm bái đường, Nạp Lan Phong Nguyệt tự nhiên là ở đây. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, chúng khách khứa tự nhiên là đầy mắt ý cười chúc mừng, lễ nghi chu toàn. Chỉ là các nữ nhân xưa nay yêu thích nam tử thân thể tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, thế tử nước láng giềng này chẳng những sinh thon dài thẳng tắp, vương gia đứng ở bên cạnh đều lộ ra đáng yêu thêm vài phần. Đây đối với nữ tử Bắc Khuynh quốc mà nói, đều cảm thấy có mấy phần quái dị. Thoạt nhìn giống như là vương gia gả cho thế tử, mà không phải thế tử gả cho vương gia. Đương nhiên câu nói này các nữ nhân không dám nói ra, chỉ có thể che giấu trên mặt một trận xấu hổ, cười uống rượu đàm luận một chút chuyện phong nhã. Phu thê giao bái, đưa vào động phòng, thanh âm bà mối vừa dứt, Trầm Mộc Bạch liền phát giác được thế tử nhìn lấy chính mình. Vương gia ta trong phòng chờ nàng, cô không hiểu một trận nổi da gà, ngay sau đó liền bị các tân khách kéo đi uống rượu. Trầm Mộc Bạch tự nhiên là giọt rượu không thể dính, nhưng hôm nay Nạp Lan Phong Nguyệt cũng ở đây, cô cho dù là muốn từ chối cũng lấy cớ tìm không ra. Huống chi một chén rượu kia dâng lên đến, trốn cũng không chỗ trốn. Chỉ đành chịu tượng trưng uống mấy chén, cách trương,